Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 332, chương 332, Nam Dương Chi Đảo. Cảm tạ, dắt bước, nguyệt phiếu duy trì giữa không trung bên trong. Hai đạo bóng người chậm rãi ngừng lại, riêng phần mình có chút mỏi mệt. Thần sắc bên trong lộ ra bất đắc dĩ, trong đó ngu sư quan sát dưới chân, than thở. Nơi đây đã thuộc Hỏa Xa Quốc Phúc Địa, nhưng không thấy rồi ba người kia tung tích. Độn pháp quá nhanh, xác thực hiếm thấy. Trung Nghiễm Tử thì là nhìn lấy trong tay một khối màu đen ngọc bài. Ba, một tiếng tan thành phấn vụn, màu đen ngọc mảnh theo gió lướt tới. Trong nháy mắt vô ảnh vô tung, hắn phất tay áo khoanh tay, ngẩng đầu trông về phía xa. Ba người kia bên trong lão giả, độn pháp cực kỳ cao minh, đầu tiên là liên tiếp yếu thế, lại đúng lúc hủy đi rồi linh vị tinh huyết ấn ký. Lại không ngừng ôm lấy vòng tròn, cuối cùng đột nhiên một độn ngàn dặm, vượt xa khỏi ngươi ta thần thức, lại thêm ngươi ta kiệt lực, căn bản đuổi theo không kịp a. Ngu sư rất tán thành, lại có chỗ không hiểu. Kia người giống như đối với ta Vạn Linh Sơn rõ như lòng bàn tay. Hắn đến tột cùng là ai? Trung Nghiễm Tử trầm ngâm một lát, nói, có lẽ là vị lão hữu, cũng có lẽ có khác một thân. Ngu sư lại hỏi, kia đối nam nữ trẻ tuổi là ai? Trong đó có hay không tặc nhân? Trung Nghiễm Tử lắc lắc đầu, vuốt râu nói, dưới mắt thần châu tiên đạo, có thể nói vân quỷ ba quyệt, người ta chỉ có cố thủ Vạn Linh Sơn, Tĩnh Quan Kỳ biến, phải chăng rút về các nơi đệ tử? Không, ngoặc kép, Nam Dương đảo, ở vào Hà Phục Tây Nam biển cả bên trong, đảo nhỏ phương viên hơn 10 dặm, núi rừng bao trùm, bạch sa vờn quanh, bốn phương biển xanh liền trời, bởi vì cô treo hải ngoại, mà lại lâu dài nóng bức, cho nên lấy tên Nam Dương, ngụ ý thần châu cực địa chi nam mà bốn mùa như hạ ý tứ. Ở trên đảo ở 20-30 gia đình, lấy đánh cá mưu sinh, hoặc cũng nghèo khó, nhưng lại có tị thế yên tĩnh. Cho dù chợt có tu sĩ dọc đường nghỉ chân, cũng là vội vàng tới lui mà lẫn nhau không thể làm chung. Một ngày này, vào lúc giữa trưa, đảo nhỏ chính nam một khối trên bờ cát, đột nhiên rơi xuống ba đạo bóng người, trong đó nam nữ trẻ tuổi, bình yên vô sự, mà trong đó lão giả, lại là bước chân lảo đảo mà liên tục khoát tay. Ai u, mệt chết ta, bãi cát đầu cuối, chính là một tòa cao hơn 10 trượng núi nhỏ. Lão giả người còn chưa tới phụ cận, kiếm quang xuất thủ, trên vách đá tạc ra một cái cửa hang. Hắn cất giọng ra hiệu, nữ hoa hoa, hai người chúng ta bế quan, không cần để ý hắn, ta lão nhân gia bị hắn hố khổ đi, đó là thái hư. Lời còn chưa dứt, thân hình thoát một cái, bóng dáng xa ngút ngàn dặm không, liên tiếp thi triển độn thuật, hắn tu vi đã bị tiêu hao 7-8 phần, mà đổi thành tìm địa phương trước khi bế quan, lại không quên rồi đục sơn động lưu cho Nhạc Quỳnh. Đối với hắn mà nói, tiện tay mà thôi, đối với hao hết tu vi Nhạc Quỳnh, thì khó tránh khỏi phí phiên trắc trở. Lão đầu mặc dù tính tình cổ quái, người cũng không tệ lắm. Đa tạ tiền bối, Nhạc Quỳnh nói tiếng cảm ơn, lại ngoái nhìn ra hiệu, ngươi mà lại ở đây an tâm chờ mấy ngày, cẩn thận một chút. Vô Cửu không có lên tiếng, nhe răng cười một tiếng. Ngược lại mặt hướng biển cả, thật dài thở lấy một hơi thoải mái. Đây là Nam Dương đảo, Thái Hư cùng Kỳ Tán Nhân ước định đụng đầu địa phương. Hải đảo chỗ thần châu Tây Nam, rời xa bờ bên mấy trăm dặm, mặc dù Tần Lâm Hà Phục cùng Cổ Sào hai nước, lại là cực kỳ vắng vẻ, mà lại bốn phương khoáng đạt, có chút động tĩnh liền có thể đúng lúc phát giác. Trốn ở nơi đây, ngược lại không lo lắng có người tìm tới. Vốn nghĩ dùng tới mấy tháng mới có thể đến ven biển, mà liên tiếp phiên trời xui đất khiến về sau, liền đột nhiên như vậy hạ xuống tại biển cả bên trong trên đảo nhỏ. Thế sự khó liệu, thật sự không biết rõ ngày mai lại sẽ phát sinh những cái gì. Về phần kỳ tán nhân khi nào đã đến, Thái Hư là hỏi một chút hai chừng mắt, chỉ nói không gặp không về, an tâm ngay tại chỗ chờ, chỉ mong hai cái kiến thức rộng rãi lão đầu cùng tiến tới. Có thể tìm tới phá giải đan độc biện pháp, bất quá, làm ngồi khô chờ cũng là không thú vị, ngược lại không ngại bốn phía đi lại, lãnh hội một chút hải đảo phong mạo. Vô Cửu tính toán đã định, nhìn hướng sau lưng, trên bờ cát không có rồi bóng người, Nhạc Quỳnh đã tránh trong sơn động thổ nạp điều tức, để tránh quấy nhiễu, cửa hang còn bố trí xuống một đạo giản dị trận pháp. Vô Cửu hốc lên đầu đến, gió biển thổi tán rồi loạn tóc, hắn từ áo ngắn trên xé vải, tùy ý buộc đâm, sau đó hai tay chắp sau lưng, thuận lấy ven biển bãi cát hướng bắc mà đi, cũng từng đã đến cực bắc chi địa biển cả chỗ sâu. Kiến thức rồi núi băng hắc thủy trống trải cùng lạnh, mà cái này phương nam biển thì là rất là khác biệt, nhưng gặp nước biển vô tận, sóng biếc cuồn cuộn, chim biển xoay quanh, mây trời buông xuống, có một phen đặc biệt cảnh trí, lại đạp cát rượt sóng, thổi lấy gió biển, lập tức gọi người tâm thần thanh thản mà khoan thai vong ngã. Vô Cửu đến rồi hào hứng, dứt khoát ném đi giày, chân trần đi tại trên bờ cát, sau lưng lưu lại một chuỗi dấu chân, sóng biển ao ao mà đến, che mất hai chân của hắn, lại chợt nhưng mà đi, vuốt lên rồi tất cả dấu vết. Sau một lát, sóng lớn vẩy ra, một đống đá ngầm ngăn trở rồi đường đi, cũng ngăn cách rồi đảo nhỏ tương liên. Trước đây chỗ tại gần dặm phương viên, tựa như là cô chợ ở đảo nhỏ vùng cực nam, muốn hướng bắc đi, tránh không được lật câu qua hố. Phàm nhân nghĩ muốn xuyên qua nơi đây, sợ là không dễ, mà Vô Cửu tu vi mặc dù còn thừa không có mấy, gần cốt sức lực còn tại, nhất là hắn mạnh mẽ thân thủ, so với bình thường vũ sĩ cao thủ cũng không thua bao nhiêu. Vô Cửu chân trần nha tử tại trên bờ cát bắt đầu chạy, chợt tức bay lên không, mũi chân của hắn rơi vào trên đá ngầm giao thoa lên xuống. Trong chớp mắt liền đã xuyên qua sóng lớn loạn thạch, hơn ngoài 10 dặm, có lượn lờ khói bếp theo gió phiêu tán, một mảnh bãi biển vờn quanh bên trong, cây cối thấp thoáng, cỏ bỏ xen vào nhau, còn có mấy đầu thuyền nhỏ bỏ neo tại lân cận vịnh biển bên trong. Đi tới gần, tình cảnh vừa xem hiểu ngay, dốc núi trong rừng nhà cỏ bên trong, ở hơn trăm vị nam nữ lão ấu. Đang lúc buổi trưa lúc, các gia vội vàng nhóm lửa, mà kia vịnh biển bên trong thuyền nhỏ, độc mộc chế ra, đánh cá còn có thể, chỉ sợ khó mà đi. Vô Cửu thuận lấy dốc núi hướng lên đi đến, tới gần một gian nhà cỏ bên trong ra đón mấy đạo bóng người. Một cái trung niên hán tử, ngăm đen gầy thấp, để trần hai chân, để trần tứ chi. Bên hông quấn lấy vải bố, trong tay bưng lấy chén sành, liên tục gật đầu mang cười. Sau đó thì là ba đứa hài tử, tình hình tương tự, đồng dạng là bưng lấy chén sành, từng cái trong mắt lộ ra hiếu kỳ. Nhà cỏ nội còn có cái quần áo không chỉnh tề đen gầy nữ tử, nhìn liếc qua một chút liền trốn đến trong góc, hiển nhiên là không dám nhìn thấy xa lạ người ngoài. Đại ca a, dùng cơm đâu? Vô Cửu chắp tay chào hỏi. Phân trần nói, tiểu đệ thuyền lớn đắm chìm, ngoài ý muốn đến tận đây, có nhiều quấy rầy. Ha ha, cha con bốn người tại nhà cỏ trước cửa xếp thành một hàng, lại không ai ứng thanh. Trung niên hán tử một mực nhếch miệng cười lấy. Nghe không hiểu ta khẩu âm. Vô Cửu gãi gãi đầu, đưa tay cầm ra một cái thỏi vàng đưa tới. Lần đầu gặp mặt, không được kính ý, ta muốn ở đây nấn ná một thời gian, còn xin chiếu cố nhiều hơn. Trung niên hán tử lắc lắc đầu, đưa lên trong tay hắn chén xanh, dụng ý cũng là dễ hiểu. Hắn không cần thỏi vàng, nhưng lại nhường ra thức ăn, rất là thuần phác hiếu khách. Không, không, Vô Cữu nhìn lấy chén xanh bên trong màu đen cháo, vội vàng xin miễn, tâm tư khẽ động, thu hồi thỏi vàng, lại lấy ra mấy bộ quần áo. Đại ca nha, ta đưa ngươi mấy bộ áo sợi, có thể hay không đổi lấy thuyền đánh cá, ngày khác rời đi trả lại ngươi. Hắn e sợ cho đối phương không hiểu rõ, còn hướng về phía vịnh biển đưa tay chỉ. Bất quá trong nháy mắt, áo sợi tuột tay, Vô Cữu ha ha vui lên, liền muốn nói lời cảm tạ. Ai ngờ hán tử kia đoạt áo sợi về sau, lại bổ đầu đập tới. Ngay sau đó chính là một hồi kêu la, rất là phẫn nộ. Hắn ba đứa hài tử cũng là liên tục xì lấy nước miếng, cùng chung mối thù tư thế. Trong phòng nữ tử rốt cục lộ ra nửa người, lại cầm một cái xiên cá. Vô Cữu không kịp chuẩn bị, nắm lấy áo sợi liên tiếp lui về phía sau. Đen gầy hán tử nộ khí hơi chậm, vẫn như cũ là oa oa kêu la, mà hắn sửng sốt một câu nghe không hiểu, hãy còn một mặt mờ mịt, như thế nào mà đắc tội với nhà này người đâu. Đã nhưng tới chỗ này, liền muốn lấy cùng người trong thôn ra thân gần, thân cận, thuận đường thám thính một chút phong tục nhân tình, hoặc là trên biển lui tới tiếng gió. Bởi vì cái gọi là người tại chân trời thân là khách, chớ nói chiều tà tốt về quê, mà dưới mắt không thể nào câu thông, cũng chỉ có thể như vậy coi như thôi. Vô Cứu bỏ đi trong thôn lưu lại ý nghĩ, xoay người rời đi, không đi hai bước, lại thả xuống áo sợi để bày tỏ áy náy. Khi hắn trở lại trên bờ biển, y nguyên cảm thấy có chút chật vật, quay đầu nhìn quanh thời khắc, giật mình bên trong hình như có sở ngộ. Trên hải đảo này thôn nhỏ, tất nhiên bần hàn đơn sơ, lại tự cấp tự túc, có lấy một phương thuộc về mình an nhàn. Vàng tuy tốt, không chỗ mua bán, quần áo hoa lệ, không đúng lúc, có nhà cỏ che thiết bị chắn gió mưa, có tôm cá no bụng, có vợ nhỏ làm bạn, còn cầu mong gì vậy? Người này đời a, vinh hoa phú quý cũng tốt, bần khốn cùng khổ quá thôi. Không có gì hơn một cái biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc. Mà kia thuyền nhỏ, chính là người ta dựa vào mà sống cậy vào. Chính mình ép buộc, rước lấy phẫn hận cũng là gieo gió gặt bão. Vô Cữu lắc lắc đầu, tiếp tục hướng phía trước. Chân trần lẹt xẹt lấy tinh tế bạch sa, thoải mái dễ chịu mềm mại. Sóng biển từ từ xoay tròn, nói không nên lời mát mẻ hài lòng, chỉ cảm thấy biển xanh vào lòng, thần hồn gột rửa, bầu trời trong suốt, bốn phương thà cùng, phảng phất hồng trần ồn ào náo động ngừng lại đi, càn khôn rực rỡ tái tạo, chưa bao giờ có nhẹ nhõm, liền như thế theo lấy trời cao biển rộng đập vào mặt. Giây lát, đến rồi đảo nhỏ đầu cuối, Vô Cứu vẫn chưa thỏa mãn, lần theo đảo nhỏ khác một bên bãi biển tiếp tục tản bộ. Tản bộ giữa đường, hắn vẫn không quên xuyên qua tham thiên cổ mộc, đi trong rừng tầm u tham kỳ, tiếp lấy lại chạy đến đảo nhỏ cao hơn trăm trượng chủ phong dạo qua một vòng. Khi hắn trở về vùng cực nam kia phiến bãi cát, đã là hoàng hôn thời gian, trời chiều rơi về phía tây, dáng hồng vạn dặm, say lòng người ánh nắng chiều tại âm âm sóng dậy bên trong thư giãn chập trùng. Hồn nhiên thiên địa một màu, mỹ, ngàn vạn cảnh sắc, khó mà miêu tả, một chữ, mỹ. Vô Cứu ngồi ở trên bờ cát, trong ngực ôm lấy một đống hái dã quả. Hắn một bên thưởng thức kia biển trời cảnh sắc, vừa ăn trái cây, làm ánh hoàng hôn vàng vọt. Hắn thoải mái cái lưng mỏi, ngửa mặt hướng lên trời nằm xuống, có chút ít tự tại rên rỉ một tiếng. Ai, ta thích cuộc sống như vậy. Không có truy sát, không có máu tanh, cách xa nhau nhau hỗn loạn, cũng cách xa sinh tử tranh chấp. Nhìn lấy ngôi sao, nghe lấy tiếng sóng, tại gió biển nhẹ phẩy bên trong, hưởng thụ lấy khó được vong ngã cùng yên tĩnh. Chân trời chung lúc này, trăng sáng vạn dặm rõ ràng, giờ khắc này, tựa như nằm tại thiên địa che chở bên trong, lại không biết, có thể hay không trở về tuyên cổ vĩnh hằng. Vô Cứu đấng rồi một cái ngáp, chậm rãi hai mắt nhắm lại, lờ mờ phảng phất, tây linh nước ấm, gió hoa mưa nồng, linh hà vân hoán, biên tái chống minh, hoảng hốt bên trong, một nửa bàn đu dây thủ cố hương, một đêm gió tuyết đưa rời người, còn có một bộ uyển chuyển hàm xúc áo trắng bóng người, mông lung, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?